nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 13 giờ 13, đêm xuân ngắn ngủi mặt trời lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trường thành 12. Chương 13, đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao. Cố Lương Xanh không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng đi theo phía sau hầu hạ Triệu Cao nhưng là biết rõ ràng. Ngày đó đạo sĩ Lô Sinh tại trong triều đình nói cô Tô Cố Kỳ Lương sinh cùng 5 tuổi với bệ hạ, có thể thay bệ hạ truyền long mạch. Cố Kỳ Lương lúc này mới lọt vào mắt bệ hạ, bị bắt đi xây dựng trường thành, chờ trường thành xây dựng thành công, huyết tế hắn. Triệu Cao cúi đầu, thần sắc suy tư. Đạo sĩ Lô Sinh ỷ vào chính mình được bệ hạ sủng, nhiều lần không để hắn vào trong mắt, một bộ cao cao tại thượng. Phải biết, liền ngay cả nhị hoàng tử Hồ Hợi đều đối với hắn một mực cung kính. Không dám lỗ mãng, chỉ là một cái giả thần, giả quỷ cũng dám đối với hắn quơ tay múa chân, thực sự là chán sống. Triệu Cao thủ đoạn độc ác, lòng dạ sâu nặng, am hiểu nhất chính là nhẫn nhịn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Một khi hắn tìm được cơ hội báo thù vừa ra tay chính là đối phương không có đường sống. Nếu như Cố Lương Xanh biết Cố Kỳ Lương thay thế bệ hạ truyền long mạch, hài cốt không còn, không biết sẽ làm sao trả thù đạo sĩ Lô Sinh, lần này có trò hay để xem. Nói không chắc, hắn còn có thể một hòn đá đập chết hai con chim. Cố Lương Xanh cùng Doanh Chính ngủ chung giường. Doanh Chính lúc trước vẫn luôn lo cho thân thể Cố Lương Xanh, không dám manh động, chỉ dám tình cờ hôn nhẹ sờ sờ. Mấy ngày nay, y nhìn Cố Lương Xanh thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, cũng hỏi thăm thái y, chỉ cần không qua kích thích mãnh liệt, như vậy hắn hiện tại là có thể thị tẩm. Này vừa nói đến, Doanh Chính liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cố Lương Xanh cũng nhận ra đôi mắt Doanh Chính nhìn mình như đốm lửa, không có chỗ nào mà không nói cho hắn biết, Doanh Chính không nhịn được. Việc thị tẩm Cố Lương Xanh đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, làm người sủng được đế vương sủng ái, thị tẩm là không thể tránh khỏi. Doanh Chính tuy rằng không ham sắc dục, nhưng là nam nhân vẫn có nhu cầu cơ bản, y sẽ không để cho mình thành một cái hòa thượng. Nam nhân từ tính dục mà yêu, đây là đạo lý từ xưa không thay đổi. Bên trong bức rèm là bồn tắm gỗ tử đàn tản ra nhàn nhạt mùi hương thơm ngát, khí nóng trong bồn tắm bốc hơi, tỏa ra sương khói mây mù, tựa như lụa mỏng. Trong sương khói, thiếu niên tóc đen dài, bờ môi như cánh hoa, hắn hơi ngửa đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn mềm mại, từng giọt nước nghịch ngợm lướt qua sương quai xanh tinh xảo mà chảy xuống như giọt sương trong suốt trượt xuống nhụy hoa, vô cùng mị hoặc. Phía sau bức rèm che, nam tử không tiếng động bước vào trong. Nhìn hình ảnh xinh đẹp diễm lệ ở trước mắt, đồng tử thu nhỏ lại. Cố Lương Xanh lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhận ra được phía sau có tiếng động, hắn không quay đầu lại, làm như không cảm giác được gì. Hắn nhẹ nhàng giơ lên bàn tay trắng, bọt nước cuồn cuộn mà rơi, ung dung thong thả lướt qua da thịt. Mỗi cái vung tay nhấc chân đều tràn đầy mê hoặc, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai hắn, ám muội mà vuốt ve. Cố Lương Xanh giống như giật mình, vội vàng xoay người. Bọt nước văng lên từng mảnh đến trên người Doanh Chính, vẽ mặt kinh hoàng sợ sệt dần dần biến thành oán giận, hắn vỗ ngực y một cái, có chút tức giận nói. Bệ hạ, là cố ý muốn dọa Lương Xanh sao? Doanh Chính tay trượt xuống ngực Cố Lương Xanh, xoa bóp hạt ti đỏ bừng hơi nhô ra kia, trên gương mặt anh Tuấn mang theo vài phần đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm làm sao dám, Cố Lương Xanh kinh ngạc thốt lên, theo bản năng mà che ngực. Lại vô tình đem tay của Doanh Chính càng thêm dán vào lồng ngực của mình. Bệ hạ, Cố Lương Xanh ngượng ngùng rũ mắt, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ chợt đỏ, trắng như tuyết thân thể cũng ửng hồng như đóa hoa nở rộ. Ánh mắt Doanh Chính lóe lên, y biết đến Cố Lương Xanh là hiểu ý đồ của y, cũng không khách khí nữa, đưa tay đem Cố Lương Xanh ôm lên, cũng không thèm để ý Cố Lương Xanh thân thể ẩm ướt làm ướt quần áo của mình, ôm hắn vào trong phòng. Tóc mây, mặt hoa, vàng gót rào, đêm xuân nồng. Nương náu màn đào, giận đêm ngắn, mặt trời cao, quân vương từ ấy không lâm chiều, tê, ở tê, hu, ê, tê, thăng tê, ô, vê, thăng, trích trường hận ca, bài cư dị, cách chương.